Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 673, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nhìn trước mắt kim sắc trong sa mạc, lưu sa không ngừng nhấp nhô, hình thành từng tòa hoàng kim cự tượng, lại trông thấy từ thánh hà trong nước sông, không ngừng bay tới từng chiếc chuyên chở vong linh thuyền lớn. Cái này một chi phảng phất đồng kiêu thiết chú quân đội, đồng thời không lui về phía sau chút nào. Quân dung chỉnh đốn quân đoàn, càng là bộc phát ra khí thế kinh khủng. Đứng tại quân trận phía trước nhất, lại không phải Hạng Vũ cùng Bạch Khởi các loại hoa hạ lịch sử võ tướng, mà là đến từ hoa hạ trong truyền thuyết thần tộc. Ngay tại Hạng Vũ cùng Bạch Khởi xuất lĩnh Kỳ Lân quân cùng Long Kỵ quân quét ngang Bắc Âu thần tộc, đồng thời Tiêu Thiên thì thông qua không gian chi môn về lại trò chơi, đồng thời lần nữa tiến vào hồng hoang thế giới, đối hoa hạ thần tộc phát ra triệu hoán. Tại hồng hoang thế giới lịch luyện bên trong, Tiêu Thiên từng hủy diệt thiên đạo, sáng lập đại nói, tại thương sinh không thể nghi ngờ là tái tạo tri ân đức. Bây giờ nghe được hắn cho thấy ý đồ đến, biết được hiện thực cùng trò chơi dung hợp bắt đầu. Cái khác đều đại thần tộc lần lượt hàng lâm đến thế giới hiện thực bên trong sự tình về sau. Làm là hoa hạ bên trên cổ thần thoại bên trong những này chủng tộc, tự nhiên cũng là không nói hai lời, lập tức biểu thị nguyện ý tiến về thế giới hiện thực, trở thành hoa hạ quốc cường đại trợ lực. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc riêng phần mình phái ra cường đại thần thú quân đoàn, mà Vu tộc cùng Yêu tộc ngoại trừ phái ra bản tộc số lượng khổng lồ Vu thần binh cùng Yêu thần binh bên ngoài, Yêu Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, 12 tổ Vu bên trong Vu Vương Đế Giang, cộng công chúc 420 tan, Huyền Minh các loại cũng nhao nhao tự mình hàng lâm đến hoa hạ thế giới. Bây giờ, xuất hiện trong sa mạc cái này một chi hoa hạ quân đoàn, chính là từ 2 vị yêu hoàng, 6 vị tổ vu thân tỷ lệ Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc đại quân tạo thành hoa hạ thần tộc quân đoàn. Tự nhiên cũng là khí thế kinh người, hai đại thần tộc chiến tranh ngay tại cái này một mảnh rộng lớn vô biên trong sa mạc bộc phát. Từng chiếc sen đài hoa lên đội thuyền tới gần bờ sông. Vô số đạo u trắng cái bóng lập tức từ minh thuyền bên trên nhảy lên mà xuống. Cái này một con quân đoàn, chính là minh thần Anubis thủ hạ vong linh. Giờ phút này nghe theo minh thần điều khiển, từ minh hà đáy sông phù tiếp nước mặt, tạo thành một con vong linh đại quân. Mà minh thần Anubis bản thân thì là ngồi tại một tòa từ hơn 10 vị tế tự nhờ vả nâng to lớn kiệu liễn bên trên. Thân thể của nó là nhân thân, đầu lại là một con cự khuyển hình thái, trong tay càng là nắm giữ một đầu màu đen trường tiên. Đầu này trường tiên trong nháy mắt liền có thể khác đếm không hết vong linh hồn phi phách tán, cũng là minh giới bên trong cường đại nhất thần khí. Nhìn xem vong linh quân đoàn hướng phía đối phương như thủy triều dũng mãnh lao tới, minh thần Anubis khóe miệng không tự chủ được trồi lên một tia nụ cười tự tin. Vong linh quân đoàn không có thực thể, vũ khí đối bọn chúng tơ không hề có tác dụng, nhưng là khi chúng nó đi qua thời điểm lại bi có thể trong nháy mắt mang đi một người linh hồn. Tại Anubis xem ra, đây chính là một con vô địch quân đoàn. Làm cái này một chi vong linh quân đoàn mang theo mục nát khí tức vọt tới thời điểm, hoa hạ quân đoàn Vu thần binh cùng Yêu thần binh hậu phương lại là bay tới vô tận ngũ thải tường vân, từ phía trên không đến đại khí tràn ngập một tầng nồng hậu dày đặc tường thụy khí. Trong tầng mây càng là xuất hiện một chi kỳ dị thú quân, làm thủ long tộc thụy thú, người khoác mây khải, dương nanh múa vuốt, hai bên phượng tộc quân đoàn, lông vũ như là kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, mà kỳ lân quân đoàn, người khoác áo giáp màu đen, chân đạp thiểm điện, sông ngang mà đến, làm vong linh đại quân tới gần thời điểm. Phượng tộc quân đoàn càng là hóa thành từng đoàn kim sắc thần hỏa. Từ giữa không trung bay nhào mà xuống, vong xương cốt linh thể mặc dù không e ngại thực thể công kích, nhưng Phượng Hoàng thần lửa lại là có thể đốt hết tất cả tà ác chi vật thần linh chi hỏa. Trong nháy mắt, mênh mông u linh đại quân lập tức hóa là hỏa biển. May mắn tháo chạy quân đoàn, thì là lăn lộn thần long cùng kỳ lân thần thú, triệu hồi ra đạo đạo thiểm điện bổ dưới. Cái này mấy triệu vong linh đại quân, hoàn toàn bị đối phương kỹ năng khắc chế, cơ hồ đều là miểu sát kết quả. Tại khoảng cách Minh Hà khá xa biển cát chiến trường bên trên, mấy chục tòa hoàng kim cự tượng giờ phút này cũng đang tại cùng Hoa Hạ thần tộc quân đoàn chém giết cùng một chỗ. Nghênh chiến bọn chúng chính là Vu thần binh cùng Yêu thần binh. Chỉ bất quá, cái này một chi Vu thần binh cùng Yêu thần binh quân đoàn lại không phải từ Tiêu Thiên sử dụng luyện Vu đan hòa luyện Yêu đan luyện chế, mà là bản bao liền đến từ Vu tộc cùng Yêu tộc. Giờ này khắc này, vô số yêu tộc mở ra huyết sắc hai cánh, phô thiên cái địa vây quanh hoàng kim cự tượng, lấy tinh thần chi lực oanh kích cự tượng. Mà ở phía dưới, vô số Vu tộc thì là lấy cường hãn nhục thân cùng Vu thần chi lực chống lại. Cái này một chi Vu thần binh cùng Yêu thần binh cũng không có giống Tiêu Thiên thủ hạ Vu thần binh cùng Yêu thần binh như thế, tu luyện đều Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là giờ phút này chỗ biểu hiện ra cường hãn chiến lực cũng đồng dạng lệnh Thái Dương Thần Amon khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ Thái Dương Thần thần lực ngưng tụ hoàng kim cự tượng, tại Thái Dương Thần thống trị lục địa thần quốc, chinh chiến quốc gia khác lúc, cơ hồ là bách chiến bách thắng, công vô bất khắc tồn tại. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại bị vừa đi, sâu kiến, cuốn lấy, mảy may không thể động đậy. Mà những này, sâu kiến, lại bạo phát ra để hắn khiếp sợ sức chiến đấu. Nếu như Tiêu Thiên giờ khắc này ở nơi này, nhìn thấy ngạc nhiên như vậy Thái Dương Thần Amon cùng Minh Thần Anubis, tuyệt đối chỉ hội đối bọn hắn khịt mũi coi thường, chế giễu đối phương ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù chín trụ thần bên trong cũng sinh ra 1000 cấp thần minh, nhưng là chín trụ thần thần vực chung quy bất quá là vây quanh một dòng sông mà thôi, làm sao so đến bên trên Hoa Hạ trong truyền thuyết thống trị vô tận rộng lớn lĩnh vực khổng lồ. Thần tộc đang quyết định cùng Hoa Hạ là địch, đồng thời cũng liền đã chú định cái này một chi thần tộc hủy diệt kết cục. Nhìn thấy chính mình gây nên làm ngạo hoàng kim cự tượng cùng vong linh quân đoàn tại Hoa Hạ thần tộc đại quân trước mặt quân lính tan rã, Thái Dương Thần Amon cùng Minh Thần Anubis cùng đồng dạng thân là chín trụ thần cái khác thần minh, giờ phút này đã hoàn toàn ngồi không yên. Thái Dương Thần Amon lập tức từ chính mình thần liễn bên trên đứng lên, trong tay thì là nắm chặt một thanh lóng lánh kim sắc quang mang hoàng kim quyền trượng. Cái này một cây quyền trượng chính là hắn thống trị thần vực biểu tượng, cũng là một kiện ngưng tụ tín ngưỡng chi lực thần khí. Lập tức hắn thì là vung động trong tay thần khí quyền trượng, đồng thời đưa nó chỉ hướng Hoa Hạ thần tộc quân đoàn. Thái Dương Thần Amon lại xưng chúng thần chi vương, tại khắp dài dòng sông thời gian bên trong ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, rốt cục khiến cho hắn đột phá giới hạn, đạt đến 1000 cấp thánh vực. Lần này tấn cấp cũng làm cho Thái Dương Thần Amon vô hạn bành trướng, cho nên cũng mới sẽ sinh ra đối Hoa Hạ lòng mơ ước. Theo Thái Dương Thần Amon tâm niệm vừa động, từ quyền trượng đỉnh càng là phóng xạ ra một mảnh che đậy thiên địa sáng sủa kim ánh sáng. Hào quang màu vàng óng này, tại tín ngưỡng Amon thần tín đồ trong mắt, liền là ấm áp quang mang, là vô tận thần lực, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên bọn hắn tu hành đẳng cấp. nhưng là đối với đồng thời không tiếp thụ chín trụ thần tộc thống ngự ngoại tộc. Cái này vô tận kim sắc quang mang, thì là hội hóa là kinh khủng tịnh hóa thần hỏa, đốt hết tất cả dị đoan. Cái này, liền là Thái Dương thần Amon thực lực. Tại thiên địa bị kim sắc quang mang bao phủ trong nháy mắt. Thiên không, lại là bỗng nhiên tối sầm lại. Cả mảnh trời không trung, vậy mà xuất hiện nhật nguyệt đồng huy kỳ cảnh. Một bên là Thái Dương thần Amon thần lực triệu hoán dưới, như là hỏa cầu thiêu đốt, phóng xạ ra vô tận quang mang kim sắc mặt trời. Một bên khác thiên không, thì là bỗng nhiên ảm đạm xuống, phảng phất đêm trễ, vô số ngôi sao, tại yêu thần đế giang cùng thái nhất pháp thuật triệu hoán dưới chiếu sáng rạng rỡ. Hóa là vô tận tinh thác nước oanh sát hướng đối phương. Đế giang cùng thái nhất, hai vị yêu thần mặc dù là chuẩn thánh cấp bậc, khoảng cách thánh giai chỉ thiếu chút nữa, nhưng là hai người liên thủ, thêm bên trên thượng cổ thần khí tinh thần phiên thần khí chi lực. Thời khắc này chiến lực, vậy mà cũng không chút nào kém cỏi hơn chín trụ thần bên trong cường đại nhất Thái Dương thần. Amon, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.